Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Diêm Thanh La, chương 149, Diêm Thanh La, nữ nhân trước mắt, dung mạo dữ tợn đáng sợ, nhưng một đôi mắt bên trong hết sạch lấp lóe, phảng phất có rất lớn kinh ngạc, nàng đối với thanh niên trước mắt lại xem trọng mấy phần. Này không phải một nhân vật đơn giản. Mà là một cái tâm tư phức tạp người. Không sai, này trên mặt nữ nhân có chút trào phúng. Nói rằng, đàn ông các ngươi không phải là yêu thích nữ nhân xinh đẹp sao? Ta nếu là không hủy diệt dung mạo của chính mình, khẳng định bị nuôi nhốt lên xem là phát tiết công cụ, nữ nhân này. Thực sự làm người ta giật mình vừa thương xót ai, vì không cho nam nhân ghi nhớ. Dĩ nhiên nhẫn tâm thân thủ hủy diệt mình gương mặt xinh đẹp. Hóa thành một cái ác quỷ như thế mặt, rất khủng bố, không chỉ có là nàng bây giờ mặt rất khủng bố, chính là nội tâm như thế khủng bố, đối với chính mình cũng có thể như thế tàn nhẫn người. Tuyệt đối không phải một cái nữ nhân đơn giản, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn trước mắt khủng bố nữ nhân, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nữ nhân này là làm sao hạ thủ được, tự mình đem dung mạo hủy diệt. Ngươi có phải là cảm thấy, ta là một cái tâm tư độc ác nữ nhân. Nữ nhân này trào phúng nói câu, tựa hồ đang tự diễu. Nàng cho là như thế cũng không gì đáng trách, liền đối với chính mình cũng tàn nhẫn như vậy. Thực sự không thể nào tưởng tượng được nội tâm của nàng. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu, nói rằng, ta không cho là như vậy, ngược lại cảm thấy ngươi rất ngu, rất đáng thương, thực sự không thể nào tưởng tượng được ngươi liền bởi vì điểm ấy mà hủy diệt mình dung nhan. Tuy rằng, này có thể nói là tự mình bảo vệ, nhưng dưới cái nhìn của ta chính là 10 phần ngốc, hắn mà nói có chút kỳ quái. Khiến cho cô gái này sắc mặt ngạc nhiên, ngốc, này vẫn là lần đầu tiên nghe được này câu nói. Chính là này lúc trước hổ ra đều cho rằng nàng tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng Lâm Dật nói nàng ngốc. Đây là một loại cảm giác rất cổ quái. Khiến cho nàng tâm tư phức tạp. Khó có thể bình tĩnh. Ha ha ha. Đột nhiên, nữ nhân này cười to lên. Diễu cợt nói. Ngươi nói ta ngốc. Ta xem ngươi mới ngốc. Nếu không có ta thân thủ hủy diệt mặt của mình. Hiện tại khẳng định cùng những nữ nhân kia như thế. Bị các ngươi những người đàn ông này nuôi nhốt lên, ở này tai nạn bên dưới. Nữ nhân mãi mãi cũng là bị các ngươi đùa bỡn công cụ. Hiện tại ngươi nói ta ngốc, nếu là ta dung mạo mỹ lệ, ngươi rõ ràng hiện tại có bao nhiêu người nhòm ngó thân thể của ta sao? Nữ nhân này có chút điên cuồng, dường như nội tâm bị kích thích như thế. Lâm Dật nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói rằng, ngươi xác thực rất ngu, lẽ nào ngươi liền cho rằng, hủy diệt dung mạo của mình liền có thể tránh khỏi nam nhân xâm phạm sao? Ngươi sai rồi, hắn có chút buồn cười. Nói tiếp, nếu là nơi này không có những nữ nhân khác, như vậy ngươi mặc kệ là xấu xí vẫn là mỹ lệ, đều sẽ trở thành nam nhân nhòm ngó xâm phạm đối tượng nếu là không có nữ nhân tồn tại. Nam nhân đói đỏ mắt thời điểm. Coi như là nam nhân hoặc là nữ nhân thi thể đều sẽ trở thành bọn họ phát tiết đối tượng cùng công cụ. Ngươi không rõ ràng cái đạo lý này sao? Lâm Dật, lại như một viên bom bình thường ầm ầm nổ tung, chấn động đến mức này một cô gái tâm thần rung động. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nghĩ đến vấn đề này. Nếu là thế giới này, không có nữ nhân tồn tại. Như vậy vừa đến nam nhân làm sao phát tiết nội tâm tà ác chi hỏa. Tự nhiên sẽ đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng là nam nhân tồn tại. Đây là không thể tránh miễn. Vậy thì là nói, nữ nhân này cho dù hủy diệt tuyệt đại dung nhan sau. Có thể như trước vẫn là một người phụ nữ, là một cái vóc người hoàn mỹ, thùy mị quyến rũ nữ nhân. Nếu như nơi này không có những nữ nhân khác, liền nàng một người phụ nữ. Mặc kệ nàng là xấu xí hay không, nhất định sẽ trở thành những người đàn ông này phát tiết công cụ. Vận mệnh như thế không cách nào thay đổi. Ngươi nói đúng, nữ nhân này khôi phục lại yên lặng, nhìn chằm chằm Lâm Dật nói. Thế nhưng, nơi này nhưng có hơn 5.000 tên nữ tử. Vẫn là một ít tuổi trẻ nữ tử. Ta không có thể trở thành mục tiêu của bọn họ. Vì lẽ đó ngươi giả thiết không thành lập muốn phá ta nội tâm cảnh giác. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, nữ nhân này lời nói có chút lạnh lẽo. Này lạnh nhạt con mắt, lập lòe một loại trí tuệ hào quang. Này mới là chân thực nàng, coi như là xấu xí dung mạo, đều không thể che giấu nàng này một đôi trí tuệ lấp lóe. Sán lạn như sao bình thường con mắt, đây là một cái làm người kiêng kỵ nữ nhân. Vì lẽ đó, ngươi mới lựa chọn này một cái, hổ ra, làm như quân cờ. Kiến nghị hắn thu nạp một đoàn nữ tử, tốt dễ dàng hơn khống chế một đoàn nam nhân hiệu lực đúng không? Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc, nếu ngươi đoán đến đi ra, chứng minh ngươi cũng không kém, ngươi nói đều chính xác, là ta kiến nghị hắn vừa bắt đầu thu nạp một đoàn cô gái trẻ. Khống chế lên, này nữ tử lời nói rất bình thản, thậm chí bình tĩnh quá đáng. Đáng tiếc à, Lâm Dật sắc mặt tiếc hận, lắc đầu nói, chỉ tiếc, ngươi bản thân không có sức mạnh, không cách nào đạt được quyền lên tiếng, thậm chí bị này một cái hổ ra sản sinh kiêng kỵ. Lúc này mới thời khắc phòng bị ngươi, thậm chí không cho ngươi rời đi tầm mắt, cho dù là cùng này một đám nữ nhân làm thời điểm. Như trước không cho ngươi rời đi, đúng không? Hừ, nữ nhân này bị nói đến chỗ đau. Cả người có vẻ rất kích động, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Để Lâm Dật càng là đánh giá cao một chút, nữ nhân trước mắt, thực sự để hắn rất giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân này có thủ đoạn như vậy cùng trí tuệ. Đáng tiếc, nàng không có sức mạnh của chính mình, càng không cách nào khống chế những kia đội ngũ. Sẽ không có thế lực của chính mình, vì lẽ đó không có một ít quyền lên tiếng tồn tại. Không cách nào tự chủ, bị khống chế lên, nói một chút coi, ngươi vì sao phải kiến nghị tên kia làm như vậy? Lâm Dật có chút ngạc nhiên hỏi dò, cô gái kia vừa nghe, cười lạnh nói, trên thế giới 99% nam nhân, đều không thể rời bỏ nữ nhân, mà đàn ông các ngươi mặc kệ nắm giữ thế nào địa vị, đều sẽ không thiếu đến nữ nhân, vì lẽ đó. Ta kiến nghị tên khốn kia trước tiên khống chế một đoàn cô gái trẻ. Sau đó mới dùng những nữ nhân này thợ khéo cụ lôi kéo một nhóm lớn từng cường hóa nam nhân. Đây mới là một cái thế lực nhanh chóng quật khởi căn bản, nàng. Rất bình thản, nhưng ẩn một loại lạnh lùng sắc thái. Lấy nữ nhân vì là công cụ đến khống chế nam nhân. Hoàn cảnh như vậy dưới là người đàn ông đều không thể chống lại mê hoặc. Lâm Dật không thể không bội phục nữ nhân này, tâm tư cùng thủ đoạn đều vô cùng tàn nhẫn, thực sự là một người gặp người sợ nữ nhân, không trách này một cái hổ ra đều không yên lòng, đem nữ nhân này giam cầm ở bên người, tuy rằng không động vào nàng, nhưng tại thời khắc cảnh giác, nữ nhân, nói trắng ra ở đàn ông các ngươi trong mắt, chính là một cái phát tiết đồ vật, thậm chí là một cái nối dõi tông đường công cụ. Hơn nữa còn là một cái ắt không thể thiếu công cụ, ta nói rất đúng sao? Nữ nhân này lời nói sắc bén, thậm chí nhìn chằm chằm Lâm Dật hai mắt xem, nhưng đáng tiếc nàng thất vọng rồi. Lâm Dật không chút biểu tình, càng không có một chút nào gợn sóng cùng dị dạng, phảng phất lời này căn bản không phải là đang nói hắn như vậy. Lâm Dật cười khẽ, ngươi nói rất chính xác, thế nhưng ngươi quên một điểm. Nữ nhân đồng dạng không thể so nam nhân nhỏ yếu, như thế có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Chúa tể vận mệnh của mình, ngươi cho là thế nào? Chúa tể vận mệnh của mình, sắc mặt nàng ngạc nhiên, phảng phất xem quái vật, bỗng nhiên cười to lên, có chút điên cuồng, nàng nói rằng, ngươi nói thật dễ nghe, hiện ở thời đại này, ai muốn ý để nữ nhân trở nên mạnh mẽ? Ai muốn ý để một đám nữ nhân vượt qua đàn ông các ngươi? Hết thảy nam nhân, chỉ cần có như vậy một ít cơ hội, sẽ nghĩ nắm giữ càng nhiều nữ nhân, nuôi tam cung lục viện. Này không chính là các ngươi nam nhân giấc mơ sao? Sắc mặt nàng có chút điên cuồng. Diễu cợt nói, hiện tại không phải là một cái cơ hội tốt nhất. Tai nạn bên dưới, nam nhân có hy vọng càng mạnh mẽ hơn. mà còn có thể nghĩ để nữ nhân như thế trở nên mạnh mẽ. Ai mà không nghĩ mình mạnh mẽ nhất, sau đó nuôi nhốt vô số nữ nhân cùng các ngươi vui đùa bài bố. Này không chính là các ngươi nam tư tưởng của người ta sao? Chuyện cười, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, ta không tranh với ngươi luận những này, nữ nhân như thế có thể mạnh mẽ đây là sự thực. Mặc kệ là xã hội hiện đại vẫn là bây giờ cái này man hoang thời đại. Liền xem cá nhân ý nguyện cùng nỗ lực tâm tư của ngươi đã trở nên vặn vẹo, tuy rằng ngươi nhẫn tâm hủy diệt mình dung nhan, nhưng nội tâm nhưng phát sinh một chút vặn vẹo chuyển biến. Chính ngươi không rõ ràng sao? Hắn, liền như một cái kim thép đâm vào cô gái kia nội tâm mơ siêu sắc mặt nàng trắng bệch. Nội tâm run rẩy, nhưng còn không chịu thừa nhận, bằng không mình liền thua. Người đàn ông này, nói nhiều như vậy chính là vì đánh tan tâm linh của chính mình. Tốt đạt đến mục đích của hắn, tuyệt đối không thể, ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi. Lâm Dật khẽ lắc đầu, cười nói, ta vừa tới nơi này thứ nhất khắc lên, đã nghĩ giết chết cái này tụ tập thủ lĩnh, nhân vì người này là một cái nhân vật kiêu hùng, nha. Vào lúc này, nữ tử đã bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hắn, đón lấy, nàng cười nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến, này hổ ra có cái gì kiêu hùng tư bản, cái này tụ tập nắm giữ hơn 5.000 năm nhẹ nhàng nữ tử. Nhưng mơ hồ bị người khống chế, những nữ nhân này chính là một đám công cụ, dùng để lôi kéo khống chế thế lực thủ hạ quân cờ, Lâm Dật nhàn nhạt một câu nói. Nhưng chấn động lòng người, thậm chí để cô gái trước mắt nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó, Lâm Dật tiếp tục nói, như vậy tiếp đó, ta lại quan sát được cái này tụ tập bên trong, đứa nhỏ phổ biến rất nhiều. Ít nhất đều có hơn 3.000 tên đứa nhỏ nhiều như vậy. Đây là một cái thế lực tương lai phát triển trung kiên nhất sức mạnh. Đứa nhỏ từ nhỏ đã có thể giáo dục, cứ như vậy, chờ những đứa bé này trưởng thành sau, chính là duy nhất một quần trung thành nhất với nuôi sống thế lực của bọn họ thủ lĩnh. Là một đám sức mạnh trung kiên, lời này nói, để cô gái trước mắt sắc mặt thay đổi, càng dữ tợn đáng sợ mấy phần. Nàng con mắt lấp lóe, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Dật lại vẫn nhìn thấy cái này, đủ để chứng minh người này khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, Lâm Dật lại cười nói, mà nơi này còn có mấy bách lão người, những lão nhân này có một cái chỗ tốt, trong đó rất nhiều lão nhân tất nhiên có một ít sinh hoạt tài nghệ, thậm chí có thể động viên lòng người, có thể hình thành một cái tuyên truyền thế lực thủ lĩnh chỗ tốt nữ nhân, không chỉ có thể trở thành khống chế những người đàn ông kia công cụ, còn có thể xem là sinh dục công cụ, có thể vì là thế lực sinh dưỡng càng nhiều đời kế tiếp người đi ra. Này liền đủ để chứng minh các nàng trọng yếu, Lâm Dật có chút cảm thán. Nhìn nữ nhân trước mắt, nói rằng, ta vừa bắt đầu cho rằng, này hổ ra chính là như vậy một cái kiêu hùng. Nhưng đáng tiếc sau khi thấy nhưng thất vọng cùng giật mình. Người này căn bản không phải là người như thế vật ngươi mới là bên cạnh hắn bày mưu tính kế này. Một người, ta rất muốn biết, ngươi tên gọi là gì? Lâm Dật đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm tới đến. Ha ha, lợi hại, sâu sắc, nữ nhân này có chút thất vọng mất mát, nói rằng, xem ra ngươi cũng không phải đơn giản người. Nhưng đáng tiếc ta bản thân không có sức mạnh, bằng không cái nào dùng cái kia đồ bỏ đi tồn tại. Cho tới vẫn bị khống chế, nàng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nhìn chằm chằm Lâm Dật, từng chữ từng câu nói. Ta tên là Diêm Thanh La, ngươi như muốn động thủ, cũng sắp điểm giết ta. Đừng hỏi những thứ vô dụng này, ai nói ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.